Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Rosinante hố người quang hoàn. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas tại nghe thấy tiểu gia hỏa này tự báo tính danh về sau cũng là sửng sốt một chút. Nếu không phải Monet tiện tay đem tiểu gia hỏa này nha. Phải nói là thiếu niên a. Tóm lại nếu không phải Monet bắt hắn cho nhặt được trở về. Gromas thật liền đem cái này tương lai siêu tân tinh thứ nhất cho quên mất lúc này cái này Drake. Vận mệnh quỹ tích đã bị bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cho ảnh hưởng tới. Vốn nên tại sự kiện lần này bên trong thuận thế bị hải quân cho thu dưỡng. Ngày sau tức thì bị bồi dưỡng thành vì hải quân bản bộ thiếu tướng Drake vậy mà chạy tới thuyền của hắn đi lên, ngược lại để Gromas cảm khái vận mệnh này vô thường. Gromas về suy nghĩ một chút nguyên câu chuyện này bên trong Drake tại Minion đảo biểu hiện. Nguyên bản nếu là không có hắn cùng Kaido loạn nhập, Drake hẳn là sẽ từ lồng chim bên trong trốn tới, mà ở trong đó có một chi tiết liền rất ý tứ. Tại những người còn lại bị vây ở lồng chim bên trong thời điểm, Drake 10 phần may mắn vừa vặn chạy tới lồng chim bên ngoài. Ngược lại là không có bị lồng chim cho giam lại, mà tại phía sau hắn những cái kia hải tặc nhóm thì gọi hắn nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ. Bất quá Drake không thèm đếm xỉa tới bọn hắn. Tuyệt vọng hải tặc nhóm nói một câu, nơi này liền hắn biết đánh nhau nhất. Lại vẫn cứ không có nhất cốt khí, có hay không cốt khí không nói trước. Biết đánh nhau nhất cái này hình dung liền rất quỷ dị. Drake bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Vì sao lại bị bọn hắn nói là biết đánh nhau nhất đây này? Nghĩ tới đây, Gromas lần nữa nhìn về phía sắc mặt có chút khẩn trương Drake. Sau đó mở miệng hỏi, Drake sao? Danh tự rất không tệ. Ngươi là năng lực giả à? Drake khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó có chút không thể tin nói ra. Vì cái gì ngươi sẽ biết? Đến cùng là cái tiểu hài tử. Gromas như thế một lừa dối. Hắn liền mình thừa nhận. Trông thấy một màn này, Gromas cũng là khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, ta cái này cá nhân biết rất nhiều bí mật chứ. Cái mũi của ta cũng là rất linh. Ta có thể từ trên người ngươi ngửi được đồng loại hương vị. Năng lực của ngươi là hệ Zowan A. Vẫn là rất cường đại cái chủng loại kia, Drake trầm mặc một chút. Nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Hệ Zowan hệ Ensign Riu Riu Nomi. Gromas thấy thế cũng là hài lòng mà cười cười gật gật đầu. Nói, rất không tệ. Hệ Zowan năng lực giả vốn là có lấy rất lớn thân thể tiềm lực. Hệ Ensign càng phi thường xuất sắc. Tiểu tử ngươi tương lai nếu là không chịu thua kém điểm. Không thể so với Kaido tên vương bát đàn kia thủ hạ hạn hán rách yếu. Gromas sau khi nói xong, cũng là đứng người lên, đi tới Drake bên người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói ra, như vậy tiểu tử, người tiếp xuống đánh tính là cái gì đâu? Đã Monet gia hỏa này thiện tâm đem ngươi kiếm về, ta coi như lần người tốt đi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta tìm hòn đảo đem ngươi ném ở nơi đó, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tương lai vô luận là làm hải quân cũng tốt, vẫn là khi hải tặc cũng được. Đều từ chính ngươi tuyển chọn đi. Đương nhiên, ngươi muốn là muốn khi người bình thường cũng là có thể. Chỉ là thật sự là đáng tiếc ngươi trái cây năng lực lựa chọn thứ hai. Trở thành ta trên thuyền thực tập thuyền viên. Gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Gánh vác lấy ta Gromas cờ hiệu. Tại mảnh này trên đại dương bao la tự do rong ruổi. Tìm kiếm ngươi vật mình muốn đi thôi. Drake nuốt nước miếng một cái. Tiếp lấy không chút do dự nói ra. Để cho ta gia nhập các ngươi a. Gromas khi nghe thấy lựa chọn của hắn về sau cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Darius, cái họ này hẳn là nguyên bản tại Minion đảo bên trên cái kia chuẩn bị cầm ốp ốp Nomi cùng Doflamingo còn có chính phủ thế giới làm giao dịch cái kia hải tặc danh tự a. Ta nhớ không lầm, hắn gọi Darius Barrow đúng không? Là phụ thân của ngươi sao? Xem ra ngươi lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả đâu, Drake thì do dự một chút. Nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, Darius Barrow là phụ thân của ta không sai, nhưng là hắn, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Gromas đã một thanh đặt tại trên đầu của hắn, sau đó chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Ta đối với ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa ân ân oán oán cùng rắc rối quan hệ phức tạp không có chút nào hứng thú, tiểu tử, ta cũng không quan tâm ngươi là phản bội phụ thân ngươi băng hải tặc vẫn là sớm liền muốn thoát ly. Hắn khống chế, lần này chẳng qua là bắt lấy cơ hội mà thôi. Gromas nói đến đây dừng một chút, vỗ vỗ Drake đầu sau tiếp tục nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi một điểm. Tại ta trên thuyền, không có nhiều như vậy quy củ. Ngươi muốn làm gì, lại muốn theo đuổi cái gì đều là quyền tự do của ngươi. Có lẽ coi như ngươi tương lai muốn rời khỏi cũng là có thể. Nhưng là vô luận là ai, đã gia nhập Frosup băng hải tặc, muốn rời khỏi đều cần ta người thuyền trưởng này gật đầu đồng ý mới được. Ta nếu là không đồng ý, ai dám đi, người đó là ở lưng phản. Đối với có can đảm phản bội ta người, ta sẽ đích thân xuất thủ để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là địa ngục. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Darius Drake, hải tặc cuối cùng sẽ về hưu. Ngươi lại luôn luôn khó mà thoát đi trần thế ở giữa. Lấy một thí dụ, có lẽ có một ngày Zozu cái này tráng hán gặp phải mình chân ái. Không nghĩ tiếp qua loại này chém chém giết giết sinh sống cũng không nhất định. Đến lúc đó Zozu nếu là mở miệng hướng Gromas xin nghỉ, Gromas sẽ vì dã tâm của mình mà ngăn cản Zozu hạnh phúc sao? Gromas tự nhận mình còn tính là cái người có tình nghĩa. Hắn hẳn là sẽ buông tay để Zozu rời đi. Đây chính là Gromas vì cái gì nói muốn rời khỏi cần muốn lấy được hắn gật đầu nguyên nhân. Bất quá đây đều là cực kỳ bé nhỏ khả năng, đi ra lẫn vào, nào có nhiều như vậy có thể chậu vàng rửa tay người. Muốn chậu vàng rửa tay, cũng phải nhìn xem chính phủ thế giới cùng đám hải quân có đáp ứng hay không. Lại hoặc là người tự nguyện đi bọn hắn, viện dưỡng lão, Great Prison bên trong đi rửa tay đi. Lại không phải người nào đều có thể giống Rayleigh cùng Sarki như thế không có vướng víu a. Drake khi nghe thấy Gromas lời nói sau như trước vẫn là rất kiên định gật gật đầu nói. Lần này là ta sự lựa chọn của chính mình, cho nên ta sẽ quán triệt đi xuống. Gromas cũng không có đi hoài nghi gì. Hắn cũng là rất hài lòng gật gật đầu nói. Có đúng không? Tự mình lựa chọn con đường. Coi như bò cũng muốn leo xong a, ta xem trọng ngươi. Darius Drake. Bất quá Drake ngược lại là lắc đầu nhìn xem Gromas nói ra. Ta không nghĩ dùng cái này nữa dòng họ nếu có thể. Gọi ta X-Drake tốt. Kiệt ha ha ha ha. X-Drake sao? Không tệ a. Bất quá vẫn là bảo người Drake tốt. Tăng thêm tiền tố rất kỳ quái a. Gromas cười lớn nói. Tại xử lý xong Drake sự tình về sau, Gromas cũng là nhìn về phía Cromwell nói ra. Nói như vậy nói chuyện của ngươi đi. Thực nhân ma, ngươi phía trước nói ngươi ăn hai người. Bây giờ tại trong bụng của ngươi, còn không có tiêu hóa sao? Tiêu hóa cái đầu của ngươi. Đó là trái cây năng lực. Không phải ta thật đem bọn hắn ăn hết. Còn có, đừng gọi ta thực nhân ma. Ngươi muốn là phi thường không muốn gọi ta Cromwell. Ngươi có thể lựa chọn gọi ta bảo thạch thợ săn, Cromwell 10 phần khó chịu đối Gromas nói ra. Tiêu hóa cái đầu của ngươi, đó là trái cây năng lực, không phải ta thật đem bọn hắn ăn hết. Còn có, đừng gọi ta thực nhân ma, ngươi muốn là phi thường không muốn gọi ta Cromwell. Ngươi có thể lựa chọn gọi ta bảo thạch thợ săn, Cromwell 10 phần khó chịu đối Gromas nói ra. Nương theo lấy New of the World động tác. Toàn bộ thế giới đều biết Gromas cùng Kaido tại Bắc Hải Minion đảo đại chiến sự tình. Mặc dù thắng bại kết quả chưa từng có người biết được, nhưng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, vô luận là Kaido vẫn là Gromas đều không có chết hoặc là đánh mất sức chiến đấu. Giữa bọn hắn thắng bại bị chạy đến trợ giúp hải quân bản bộ cho pha trộn không có. Nhưng là trước lúc này, Gromas thế nhưng là cùng Kaido đánh 5 ngày thời gian không có phân ra mạnh yếu. Hai người ai cũng không thể làm sao ai là một cái sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy Gromas danh hào cũng là càng thêm vang dội. Dù sao tại mảnh này trên đại dương bao la, có thể cùng Kaido kịch chiến đến đây người cũng không nhiều. Nếu không phải hắn Gromas nội tình cùng căn cơ tương đối yếu kém, mọi người thậm chí đều muốn gọi hắn Ngũ Hoàng Gyojinto. Lúc này đã về đến nơi này, Zozu cùng Lucci đang xem lấy tờ báo trong tay. Thủ San lên đầu đề leo lên tin tức liền là bọn hắn thuyền trưởng Gromas tin tức. Khắc trên báo chí tấm hình kia cũng là Minion đảo bị liệt diễm chỗ thiêu đốt lúc ảnh chụp. Toàn bộ hòn đảo giống như liền cùng địa ngục bình thường. Mơ hồ có thể trông thấy hai cái thân ảnh cao lớn ở trên đảo vật lộn lấy. Converter, Miss Dux, Gromas lão đại thật đúng là, Zozu nhìn xem cái tin tức này. Nghĩ nghĩ sau cũng không biết phải hình dung như thế nào. Chiến đấu kết quả chưa phân thắng bại sao? Cái này Kaido còn thật lợi hại nha. Lại có thể Gromas đánh 5 ngày còn không thua. Lucci mở miệng có chút hiếu kỳ nói. Zozu ngược lại là có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó nói, người thật đúng là đối Gromas lão đại lòng tin tràn đầy đâu. Lucci lời nói này cũng là rất có ý. Tứ, tựa hồ Kaido gia hỏa này có thể cùng Gromas đánh 5 trời đã rất đáng gờm rồi. Hoàn toàn là đem Gromas bày tại vị trí cao hơn bên trên. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Lucci gia hỏa này đối Gromas đến cùng đến cỡ nào sùng bái, làm sao? Hẳn là ngươi cho rằng Gromas thất bại sao? Lucci thì nhìn một chút, Zozu mở miệng nói ra. Không, ta cũng cảm thấy nếu là đánh đi xuống, Gromas lão đại sẽ thắng. Zozu cũng là nở nụ cười mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Zozu đem báo chí tiện tay ném một cái. Mở miệng nói ra, tốt, Gromas lão đại bên kia đoán chừng cũng bắt đầu vội vàng chuyện chính. Cũng không biết hắn có thể hay không tìm tới Vinsmoke gia tộc. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải nhàn nhã thời điểm a. Đã Hoàng Kim đã vào vị trí của mình, kém như vậy không nhiều nên để nhà máy khai công a. Nương theo lấy Gromas cùng Kaido đại chiến. Tin tức truyền ra. Cái kia đã thật lâu không có tăng trưởng qua tiền truy nã cũng là hơi giật giật. Liền cùng nói không chủ định bình thường. Bị đám hải quân chen 50 triệu đi ra. Thêm đến hắn tiền thưởng bên trên. Để Gromas từ 550 triệu berry biến thành 600 triệu berry chỉnh hải tặc. Tại Artemis hào bên trên. Gromas một bên nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng vừa mở miệng 10 phần bất mãn nói. Những này đám hải quân thật sự là càng ngày càng keo kiệt. Hiện tại toàn bộ thế giới đều biết lão tử cùng Kaido là một khung. Ai còn sẽ lên bọn hắn cái bẫy. Vô tri lại lỗ mãng hướng trong tay của ta đụng. Còn không bằng thẳng thắn chút cho ta cái chút cao treo giải thưởng đâu. Cromwell ra hỏa này thì mở miệng nói ra, nếu là Sengoku đại tướng biết chúng ta đem hắn con nuôi bắt lại, hắn khẳng định sẽ cho ngươi đề cao tiền truy nã. Đối với cái kia Rosinante cùng cái kia sắp chết tiểu quỷ làm sao làm? Gromas không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, trước giam giữ, gọi Hawkback đem cái kia tên tiểu quỷ chữa cho tốt. Gromas cũng không phải không nghĩ tới muốn đem lo ra hỏa này thu vì bộ hạ của mình. Bất quá nghĩ nghĩ sau hắn vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Đầu tiên Rosinante ra hỏa này cũng chưa chết. lo tiểu tử này chắc chắn sẽ không vứt bỏ Rosinante chuyển ném mình dưới trướng. Mà muốn thu Rosinante vì thủ hạ liền càng không có thể. Gia hỏa này hoàn toàn liền là cái thánh mẫu, đồng thời tinh thần trọng nghĩa 10 phần, lại là cái hải quân, vẫn là Sengoku đại tướng con nuôi. Coi như hắn thật dám đầu nhập vào Gromas, Gromas cũng không muốn đem cái này hố cha hàng nhận lấy đến. Nhìn chung Rosinante lý lịch, đó có thể thấy được gia hỏa này hoàn toàn liền là cái tai tinh cấp nhân vật. Không biết có phải hay không là cùng Bắc ghi tên kia có cái gì quang hoàn. Dù sao Gromas cảm giác con hàng này hoàn toàn là mang theo hố người quang hoàn. Tuổi nhỏ thời điểm, đường đường thiên long nhân nhất tộc ngạnh sinh sinh, đọa thiên. Tiếp lấy cả nhà chết hết, liền thừa hắn cùng hắn cái kia mệnh cứng rắn ca ca Doflamingo còn sống. Về sau, nếu không có lấy Gromas cùng Kaido loạn nhập, hắn thân là một tên hải quân tướng lĩnh, tại Minion đảo lại đem hải quân nhiệm vụ cho quấy nhiễu thất bại. Đem Sengoku đại tướng cũng là hố đủ thảm. Về sau chết còn để lại báo thù hỏa chủng, ngạnh sinh sinh tại mười mấy năm sau đem thân ca của hắn Doflamingo cũng cho đưa đến Great Prison. Bên trong đi làm, khôi phục huấn luyện, đi một người như vậy. Đổi lại là ai dám thu hắn làm thủ hạ? Không chừng ngày nào liền bị hắn hố bắc cũng không tìm tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN